Chương 115, giáp cùng đao. Thân đao dài 3 thước, rộng 1 thước, muốn tìm đến dạng này cự đao cũng không dễ dàng, cũng không biết đội tuần tra kho binh khí có hay không dạng này đao. Vấn đề này chỉ có thể ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Chu Phàm lại hỏi mấy cái liên quan tới đằng mục giáp trụ cùng lợi kim phù vấn đề về sau, hắn mới nói ra, ta nghĩ ngươi nói cho ta liên quan tới quỷ đón dâu tin tức, thí dụ như làm như thế nào đối phó nó. Nó lại có cái gì nhược điểm chí mạng? Chu Phàm đây là muốn đem cái thứ ba giám định gãy. Đổi thành vấn đề dùng xong, quỷ đón dâu thế nhưng là hắc quán quái dị, hắn mặc dù tay cầm lợi kim phủ dạng này có thế giết chết hắc quán quái dị đại sát khí, nhưng cũng không đại biểu hắn liền nhất định có thế giết chết hắc quán quái dị, trên lệch ở chỗ cảnh giới của hắn quá thấp chút. Nếu như có thể tại vụ nơi này đạt được một chút quỷ đón dâu tin tức trọng yếu, vậy liền không đồng dạng. Nguyên lai ngươi đối đầu chính là quỷ đón dâu A. Vụ một mặt hiểu rõ gật đầu, vấn đề này không tính quá có giá trị, tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vu cẩn thận tự thuật lên quỷ đón dâu cụ thể tin tức, Chu Phàm nghe sắc mặt trở nên rất nặng nề, cái này quỷ đón dâu so với hắn nghĩ còn gai góc hơn. Vu nói xong quỷ đón dâu sự tình, lại quan tâm nói, trên tay ngươi chỉ có một đạo lợi kim phủ, muốn giết quỷ đón dâu, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Ta khuyên ngươi hay là dùng tuổi thọ cùng ta nhiều đổi một kiện có lợi bảo bối, dạng này ngươi liền có thể có nắm chắc hơn một chút. Chu Phàm không để ý đến vụ cha hó HNG, mà là tự hành suy tư. Làm trên bàn lưu ly đồng hồ cắt cuối cùng một hạt cắt rơi xuống dưới đáy hòn bí lúc, Chu Phàm liền theo hôi hà không gian lui ra. Chu Phàm rời đi về sau, vụ nhìn thoáng qua ba y cái cần câu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại là đối với hắn tốt. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Chu Phàm vừa mở mắt, đã về tới chính mình sở tại thế giới, rất nhanh hắn liền theo chiếu rơm thượng tướng hai kiện hư ảo vật phẩm thực hóa. Chu Phàm trước đem lợi kim phù để vào mình phù trong túi, hắn nhìn xem trong tay đen thúy tuyến cầu, đen thúy dây nhỏ nhìn cùng sợi tóc không hề khác gì nhau, nếu không có vụ giám định, hắn vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng, này lại là một kiện giáp trụ pháp khí. Hắn mang tới một cây chùy thủ, theo cánh tay trái của mình bên trên nhẹ nhàng quẹt cho một phát nhỏ bé miệng máu, sau đó đem đen thúy tuyến cầu thả gần miệng máu. Ti ti tiếng vang lên, đen thúy tuyến cầu từ bên trong lộ ra một sợi dây đầu, đầu sợi tựa như ngửi được máu cá mập, hướng miệng máu đâm tới. Chu Phàm cố nén đẩy ra cái này đầu sợi xúc động, mặc cho đầu sợi theo miệng máu bên trong chui vào, đầu sợi một chui vào, toàn bộ tuyến cầu tựa như sống lại đồng dạng, nháy mắt tản ra thành một đoàn loạn tuyến mây. Tùy theo đầu sợi dẫn dắt, chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Một đạo khống chế đen thúy dây nhỏ bí quyết nháy mắt tại Chu Phàm náo hải hiện hiện. Chu Phàm đem lên áo cởi xuống, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đen thúy dây nhỏ liền theo thân trên các nơi chui ra, nháy mắt xen lẫn thành một bộ tuyến giáp. Tại Chu Phàm phần bụng tuyến giáp có một viên phát ra yêu ớt hắc quang phù văn này liền là tuyến giáp hạch tâm, nó để tuyến giáp trụ có thể ngưng hình. Chu Phàm tâm niệm lại là hơi động một chút, tuyến giáp phủ văn quang mang không ngừng kéo dài, đem hắn tứ chi cùng đầu đều bao trùm, hắn nhìn tựa như một cái bị mảnh tóc đen kia bao vây lại quái nhân, chỉ có một đôi đồng tử hiện lộ ở bên ngoài. Đường cong rất nhanh lại từ đầu bộ, tứ chi co lại đi, chỉ còn lại bao trùm thân thể giáp trụ. Chu Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này giáp trụ bởi vì đen thúy dây nhỏ đặc chất có thể co duỗi tự nhiên. Mà lại chỉ cần hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể nháy mắt hình thành. Cũng không biết lực lượng phòng ngự thế nào, Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã nhô ra hoàng thủ trực đao. Nắm đấm hơi nắm, có đen thúy dây nhỏ chui ra đem nắm đấm bao vây lại, tạo thành một bộ dây nhỏ găng tay. Chu Phàm đầu tiên là bên cạnh đao tức một chút đen thúy dây nhỏ, nhưng đen thúy dây nhỏ tại sắc bén lưỡi đao xuống lông tóc không tổn hao gì. Chu Phàm thử nghiệm tăng lớn lực đạo, đen thúy dây nhỏ vẫn không có bất kỳ tổn thương. Cái này khiến Chu Phàm yên tâm không ít, hắn lại thử nghiệm nhẹ nhàng một đao chém vào nắm đấm của mình bên trên, hắn không dám dùng quá sức, vạn nhất cái này đằng một giáp trụ lực phòng ngự chẳng ra sao cả, đem nắm đấm của mình chặt đi xuống, vậy hắn liền phải khóc chết rồi. Ken một tiếng vang nhỏ, trên nắm tay đen thúy dây nhỏ cứng rắn như sắt, nhẹ đao không làm gì được nó một phân một hào. Chu Phàm thấy này dần dần tăng lớn cường độ. Trực đao từng đao chém vào trên mu bàn tay, trực đao cùng đen thúy dây nhỏ ở giữa tóe lên điểm điểm hỏa tinh, đến cuối cùng chỉ là chấn động đến hắn nắm đấm run lên, đen thúy găng tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Chu Phàm lại thử một cái tại trực đao bên trên phụ bên trên tiểu diễm phủ, mới nơi tay mặc lên lưu lại một đầu nhàn nhạt thiêu đốt vết đao, bất quá vết đao mới vừa xuất hiện, găng tay bên trên đen thúy dây nhỏ ngọ ngoại, trong chớp mắt lại đổi lại mới đen thúy dây nhỏ, cái này lại để Chu Phàm trong lòng sáng lên, cái này tỏ rõ coi như chiến đấu bên trong giáp trụ xuất hiện tổn thương, cũng có thể rất nhanh chữa trị trở về, dạng này đặc tính rất là hữu dụng, chỉ cần đen thúy dây nhỏ không có hao tổn hoàn tất, cái kia giáp trụ lân cận hồ có vô hạn chữa trị lực. Đương nhiên quan trọng nhất là đằng một giáp trụ ẩn phục tại hắn gia tầng, nếu là có quái dị nghị đối với hắn nhập vào thân, giáp trụ sẽ tự động kích phát bảo hộ ngăn cản quái dị lặng yên không tiếng động nhập vào thân. Khảo thí xong đằng một giáp trụ về sau, Chu Phàm mặc vào quần áo, đơn giản sửa sang lại một chút, mới từ trong phòng ra ngoài. Bởi vì là ban ngày nguyên nhân, Chu Phàm buồn ngủ không nhiều, vì lẽ đó hắn tiến vào hôi hà không gian QNZ không đến bao lâu liền tỉnh lại. Hắn chỉ là ngủ hơn một giờ. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi chào hỏi một tiếng, liền tự hành bước vào kho binh khí. Kho binh khí loại địa phương này, thân là phó đội trưởng hắn có thể tự do ra vào. Chu Phàm tới tự nhiên là vì tìm thích hợp lợi kim phù đao. Đao dài vượt qua 3 thước đao binh khí kho QNZ có ít đem, nhưng tăng thêm bản đao 1 thước điều kiện liền không có. Chu Phàm dạo qua một vòng, vẫn là không có tìm tờ y. Hắn lông mày nhăn, chỉ có thể đi tìm Lỗ Khôi. Đem yêu cầu của mình nói một lần. Ngươi muốn tìm dài 3 thước rộng 1 thước cự đao. Lỗ Khôi mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. A Phàm, võ giả chúng ta mặc dù không kém khí lực, nhưng dạng này đao vẫn là quá vụ bè. Ngươi nếu là muốn khoảng cách dài, hoàn toàn có thể lựa chọn càng nhẹ nhàng trường thương. Chu Phàm nói, ngươi cũng biết đao pháp ta không sai, ta không có khả năng vứt bỏ đao dùng súng. Trong tay thanh này trực đao lại cảm thấy không quá thiện tay. Vì lẽ đó liền muốn đổi một thanh càng lớn KNZ NG, Lô Đại Ca, trong doanh địa có dạng này đao sao? Nhất định phải chiều dài vượt qua 3 thước, độ rộng vượt qua 1 thước. Lỗ Khôi thấy này liền không có lại khuyên, mà là nhíu mày nghĩ tới, một lát sau nói, trong đội kho binh khí khẳng định là không có, bất quá phù hợp ngươi yêu cầu, ta nhớ được thật đúng là có một thanh, bởi vì không có người nào dùng, vì lẽ đó liền đem thả tại doanh địa tạp vật phòng bên trong. Ngươi chờ một chút, ta đi thay ngươi tìm ra. Lỗ Khôi quay người rời đi, không đến bao lâu liền khiêng một thanh cự đao trở về. Cái này cự đao để Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, toàn thân xích hắc cự đao không có mũi đao, đao phần đuôi chỉnh tề vương vước, hậu bối mỏng lưỡi đao chỗ là sắc bén màu bạc trạch, có âm khắc vân vân, mang theo nhàn nhạt hàn quang. Chu Phàm tiếp nhận cự đao, hắn mới phát hiện chuôi đao ngắn mảnh, tựa như một cái dài nhỏ cái rùi. Có 4 cánh đao đốc kiếm.